Chương 5. 1079 hãm hại. Cứ như vậy, không hề có điểm báo trước trượng phu của mình, thế mà giơ kiếm giết nàng. Lâm phu nhân đầy mặt ngạc nhiên trừng mắt Lâm Gia Chu, chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, thanh kiếm kia ở trên người nàng đâm cái trong suốt lỗ thủng lớn. Đột nhiên rút ra lúc, nàng nhìn thấy chính mình phun ra đi rất nhiều máu tươi. Máu, trong lúc nhất thời tích tích tự nhiên rơi trên mặt đất. Trung quanh một vòng tí tách, đều là trong cơ thể nàng chạy xuống máu tươi. Lâm phu nhân không biết, hóa ra một người trước khi chết, là có thể lưu nhiều như vậy máu. Nàng đầy mặt kinh ngạc, biểu lộ chấn kinh, khó có thể tin. Cũng không minh bạch, vì cái gì tốt đoan đoan, trượng phu của mình xong sẽ đối với mình dưới như thế ngoan thủ. Nhưng mà đã không phải do nàng đi suy nghĩ nhiều cái gì. Sau lưng mát lạnh, nàng cả người liền hướng trên mặt đất túi xuống ngã xuống. Nặng nề mà ghé vào chỗ ơ y khả năng nàng đến chết đều không rõ, không biết kia một câu triệt để đắc tội vị này vương gia, để hắn tâm ngoan thủ lạt hạ lệnh, đưa nàng xếp trừ tử địa. Lâm ra tay phải trong cái thanh kia mang máu trường kiếm len ken một tiếng rớt xuống đất. Hắn hai tay run run ôm lấy ngã trên mặt đất, hai con ngươi trợn lên phu nhân, nhịn không được buồn từ đó tới. Vương gia cùng trời vận trong lúc đó bí mật lui tới, là ai cũng không thể nói bí mật. Phu nhân cùng cái miệng rộng, khắp nơi nói lung tung, sợ rằng sẽ hỏng vương gia đại sự. Phu nhân đâu? Lâm Gia Chu khóc kêu lên, chỉ mong ngươi kiếp sau có thế bao ở miệng của mình, không cần lại như thế nói lung tung. Một cái khắc toa, Tiểu Mục cùng Vô Song còn chưa đi đến cửa hàng trang sức từ cửa, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi, ngươi nói ai, ai đi thanh lâu, ai, ai xoắn tóc đường, đường ni cô. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần run rẩy xúc động phẫn nộ ý tiểu thái tử phi sững sờ, cùng Vô Song quận chúa tay nắm tay quay đầu nhìn lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Cũng thật là giữa ban ngày chớ có nói lung tung người. Một lại nhải, người khác liền xuất hiện tại trước mắt mình vị này bao tiểu thư ngày hôm nay một thân liệt diễm hồng y y, uyển ước khuôn mặt ở trên, lúc này chính ngậm lấy một chút giận tái đi, hai mắt sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục cùng Vô Song quận chúa. Nàng quả thực không thể tin vào thai của mình. Trên đời này lại còn có như thế ác độc xảo trá giỏi về đầu cơ trục lợi nữ tử. Các nàng thế mà phía sau như thế chỉ trích nàng, còn qua loa nói nàng sẽ lưu lạc thanh lâu, nói nàng có thể sẽ xoắn tóc làm nị cô. Ngươi, các ngươi, các ngươi quả thực ác độc. Bao Thúy Bình tức giận đến một bộ sẽ phải té xịu bộ dáng. Bao Thúy Bình tiếp thân nha hoàn, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Hai vị, thường ngày trong tất cả mọi người không oán không cứu. Có thế các ngươi ngày hôm nay, thế mà ở sau lưng như thế hãm hại nhà chúng ta cô nương. Đây cũng quá không nói được đi. Vô Song quận chúa trừng mắt nhìn, ai hãm hại nhà các ngươi cô nương này thật là đủ quái lạ. Nàng cùng Kiều Kiều thật tốt đi dạo phố trò chuyện cái ngày, như thế nào đến vị này náo mạch kín thanh kỳ bao cô nương trong miệng, liền thanh ác độc hãm hại rồi hai người bọn họ trò chuyện cái gì rồi ngươi, các ngươi chỗ. Mới bao tiểu thư một tay che lấy lồng ngực của mình, lộ ra một bộ thống khổ rẽ rủa cơ hồ không thở nổi biểu lộ. Mới, ngươi, các ngươi tự, mình nói cái gì, chính mình, trong lòng mình rõ ràng nhất phương tiểu thư thân thể cơ hồ lung lay sắp đổ. Tiểu thái tử phi bận bịu hảo tâm đề điểm nói, trương trạc đàng hoàng mở miệng nói, ngươi cẩn thận a bao tiểu thư, ngươi này một ném té xuống, trên mặt đất cứng rắn kéo căng, toàn thân xương cốt có thể hay không nứt khó mà nói. Nhưng đầu khẳng định sẽ đập cái bao đi ra.